Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108 chuyển phát nhanh. Tần Ngư lần này là thật sự cảm giác chính mình đã chịu uy hiếp. Cúi đầu suy nghĩ hạ. Chợt cười. Ta đầy cùng ngươi liên hôn. Ngươi có thể bảo hạ ta. Có thể. Hắn chưa từng có nhiều lời ngon tiếng ngọt. Chỉ bằng hai chữ liền thể hiện rồi hắn tự tin cùng quyết đoán. Kỳ thật thật luận điều kiện. Người nam nhân này thật là thế giới này đỉnh cấp phối trí. Nhưng Tần Ngư, vì cái gì đâu? Ngươi vì cái gì nhất định phải cưới ta? Vì tiền. Ngươi trong tay tiền tài cố nhiên nhiều đến có thể cho nơi này tất cả mọi người vô pháp ghé mắt. Nhưng chúng ta kết hôn có thể tài sản công chứng. Ngươi tài sản, ta một phân sẽ không động. Nha, như thế ngoài dự đoán mọi người. Nhưng Tần Ngư giây lát tưởng tượng lại cảm thấy người này có chút gà tặc. Người muốn không phải tiền. Ta biết, người biết. La Sâm cúi đầu, nhìn đến cơ hồ muốn dán hắn ngực nữ nhân ngước mắt xem hắn. Rõ ràng là thực thanh triệt tú khí con ngươi. Cố tình nhiễm một tầng cười như không cười đến minh diễm cùng giảo hoạt. Người ta kết hôn, tự nhiên cùng cấp người một nhà. Người giúp ta chống lại Ôn Khỉ Tâm. Vậy thế tất muốn ở Tần thị nghiệp vụ thượng giúp ta. Bởi vì ta căn bản sẽ không. Nghiệp vụ bị ngươi lây dính sau. Tần thị cổ phần cùng tài chính đối với ngươi đương nhiên không có ý nghĩa. Bởi vì ngươi muốn chính là nó thị trường số định mức. Tần thị ở trong tay ngươi khống chế. Vĩnh viễn ngăn không được La thị khuếch trương nện bước. Chỉ biết đi bước một bị bước lui héo rút. Đây là ngươi muốn, La Sâm không nói, chỉ khống Tần Ngư vòng eo xoay quanh, sau đó, lại ôm nàng eo hướng ngực kéo. Thật thông minh, Tần Ngư mỉm cười, quá khen, nhưng thông minh nam nhân có thể thưởng thức thông minh nữ nhân. Lại sẽ không thích, bởi vì a không hảo khống chế. Nàng giống như khinh mạn cảm khái, kỳ thật đảo như là đối hắn cười nhạo. La Sâm ám đạo người này há mồm ngậm miệng kêu hắn La Thúc. Tuy là phân rõ giới tuyến, nhưng không có nửa điểm tôn kính. Người phán đoán là không sai. Nhưng quá hạn, người như vậy thông minh. Vì cái gì phát hiện không đến lớn nhất điểm đáng ngờ. Ở vũ khúc sắp kết thúc phía trước, La Sâm cúi đầu ở nàng bên tai nói nhỏ. Ta đã là một cái không thích tai họa ngầm người. Cũng biết ngươi như vậy thông minh. Vì cái gì còn một hai phải cùng ngươi liên hôn. Tần Ngư ngẩn ra. Rồi sau đó nghe được người này thần sắc bình tĩnh mà nói. Ta bị ngươi câu dẫn. Kiều Kiều phản ứng so Tần Ngư càng mau. Úp úp úp. Tiểu Ngư. Ngươi cái này công lược phương thức có thể. Vừa mới phá vách tường tới nhắc nhở. Chúc mừng ngươi. Công lược E2345 nam thần một hào. Cũng thu hoạch cắm rễ với nam nữ mục đích cuối cùng chi sinh sản hảo cảm. Tần Ngư, này mẹ nó thần biến chuyển đi. Còn có cắm rễ với nam nữ mục đích cuối cùng chi sinh sản hảo cảm là cái gì ngoạn ý? Người nói thẳng hắn muốn ngủ ta không phải được rồi. Ở người khác xem ra hai người giống như vẫn luôn ở áp tai nói nhỏ. Vũ khúc kết thúc còn muốn ái ái muội muội khó xá khó ly đến tới một câu cáo biệt lời nói. Tuy rằng cuối cùng kia Tần đại tiểu thư biểu tình rất kỳ quái. Có một loại ăn mệt ăn phân cảm giác quen thuộc. Sau đó là đại lão biểu tình cũng không tốt lắm. Đại khái là thấy được Tần đại tiểu thư biểu tình thực không phù hợp bị hắn thông báo sau cốt truyện. Tổng phải cho cái đáp lại đi. Tần Ngư đáp lại chính là ở những người khác chào đón ca ngợi bọn họ hai người tuyệt thế dáng múa phía trước. Đối La Sâm nói. Ta cần thiết cự tuyệt ngươi. Không phải bởi vì không tín nhiệm ngươi cảm tình, mà là ta mắc phải một loại bệnh. Loại này bệnh gọi là, ta vừa thấy đến ngươi này thâm thúy mắt to liền cảm thấy chính mình đời trước là bị ngươi cường bạo dẫm đạp trà đạp quá tình phụ. Mỗi ngày làm ác mộng, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Sau đó nàng yêu nhã mà rút khỏi sân khấu. La Sâm, quả thực tất cầu, Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Ngươi như vậy cự tuyệt hắn, không sợ hắn trả thù ngươi a? Suy nghĩ nhiều đi ngươi. Loại người này nếu bởi vì nữ nhân nhất thời đối hắn cự tuyệt liền thẹn quá thành giận không màng chính mình nguyên tắc thay đổi kế hoạch. kia cũng không có khả năng đánh hạ lớn như vậy một phần gia nghiệp. Ngươi coi như ta ở muốn cự còn nghênh hảo. Tần Ngư nói được nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đảo qua Ôn Khỉ Tâm cùng ly nàng không xa Ôn Lương. Như suy tư gì, không có dị động, Vu Lê lại đây, một mặt tán nàng vũ nhảy đến không tồi. Nhưng lớn hơn nữa vui mừng ở chỗ, ta ba mẹ mới vừa đem những cái đó văn kiện gửi cấp Hề Cảnh. Là sao chép kiện, nguyên bản ở bọn họ chỗ đó, ẩn nấp rồi, đúng rồi, Hề Cảnh liên hệ ngươi sao? Không có, Tần Ngư có chút nghi hoặc, cũng ẩn ẩn bất an, bởi vì lấy Hề Cảnh thói quen, hẳn là sẽ liên hệ nàng. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn ta cho nàng phát video? Vu Lê cố tự hoài nghi. Tần Ngư vừa định hỏi là cái gì video, nàng điện thoại vang lên. Không biết điện thoại, Tần Ngư nhìn thoáng qua. Tiếp, sau đó, người khiêu vũ, nhảy đến thật là đẹp mắt. So mụ mụ ngươi am hiểu nhiều. Tần Ngư trong lòng mặc danh căng thẳng. Nhân này khàn khàn trầm thấp thanh âm thực xa lạ, nhưng cho nàng một loại vô cùng khủng bố âm trầm cảm giác. Nàng theo bản năng nhìn về phía Ôn Lương, nhưng người nọ đang bị Ôn Khỉ Tâm kêu đi nói chuyện. Mẫu tử ở chung hài hòa, không có bao lớn khác thường. Tần Ngư nhất thời trong đầu có điểm hỗn loạn. Nàng nói, ngươi là ai? Ngươi cũng ở tiệc rượu? Không không không, ta nhưng không ở, hắn thấp thấp cười. Sau đó nói, ta là ở một cái đại mỹ nhân di động nhìn đến cái này video. Đúng rồi, gửi đi giả vẫn là một cái tóc ngắn tiểu cô nương. Đúng rồi, nàng trong tay còn có một phần chuyển phát nhanh. Ta rối rắm một hồi lâu, vẫn là quyết định bảo trì ta lễ phép, chờ ngươi tới bắt này phân chuyển phát nhanh. Bởi vì vốn dĩ chính là phải cho ngươi. Không phải sao? Tần Ngư nhìn về phía Vu Lê một đầu tóc ngắn, ngón tay siết chặt di động, Hề Cảnh ở trong tay hắn. Thảo, Vu Lê xem Tần Ngư sắc mặt khó coi, tức khắc có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện, trong nhà cùng công ty có một chút sự muốn xử lý. Đến về nhà một chuyến, ngươi đi đóng gói một chút tiểu bánh kem cho ta. Ta trên đường ăn, chết đói. Vu Lê đương nhiên gật đầu, qua đi lấy bánh kem, chàng ở cái túi nhỏ cấp Tần Ngư. Sau đó Tần Ngư đi rồi, liền như vậy đi rồi. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu rồi a, mọi người nghi hoặc, nhưng cũng ngăn không được, còn tưởng rằng là La Sâm vừa mới cùng Tần Ngư nói gì đó, chọc giận Tần Ngư, ít nhất Lục Xuyên là như vậy cho rằng. Hắn nhịn không được đi hướng La Sâm, còn chưa nói cái gì, La Sâm liền nhìn hắn một cái. Tốt nhất đừng hỏi ngươi muốn hỏi vấn đề, thử cũng không được, ta hiện tại tâm tình cũng không tốt, chẳng sợ ngươi là ta biểu đệ. Lục Xuyên vô ngữ, nhìn La Sâm xoay người cùng những người khác hàn huyên, liền tính tâm tình lại không tốt, cũng có thể bưng một trương rối trá mặt nạ cùng người trao đổi giao dịch. Đây là La Sâm cùng hắn khác biệt. Lục Xuyên cúi đầu xoay hạ cái ly rượu cốc tai, lại không lưu ý đến La Sâm xoay người sau nhìn đến Vu Lê sắc mặt khẩn trương. Cầm di động đến một bên đi gọi điện thoại. Khẩn trương, nàng đang khẩn trương cái gì? La Sâm suy nghĩ một chút, chung quy không có đi qua đi. Kia nữ nhân đã cự tuyệt hắn, liền tính hắn không cùng người kia hợp tác, cũng không đáng lại đi dán nàng mặt lạnh. Hắn đã thực thất thố. Đêm nay, Tần Ngư không có làm tài xế lái xe, mà là chính mình lái xe lên xe nói. Nàng hiện tại không tín nhiệm cái này tài xế. Người kia giống như dài quá một đôi thiên nhãn, đem nàng hết thảy nhìn thấu thấu. Đáng chết, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.